Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1619, đánh giết Triệu Minh. Trong chốc lát, từng đạo pháp tắc hỏa diễm, liền đem Dương Phong bao phủ trong đó, vô cùng nóng hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi bộ dáng. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể vô cùng nóng hỏa diễm, Dương Phong tâm niệm vừa động, liệt diễm kỳ từ ngay trong thức hải bay ra, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, từ liệt diễm kỳ ở trong phóng xuất ra, đem từng đạo vô cùng nóng pháp tắc hỏa diễm hút vào liệt diễm kỳ ở trong. Rất nhanh, đem Dương Phong bao vây lại pháp tắc hỏa diễm liền bị liệt diễm kỳ hấp thu hầu như không còn. Triệu Minh thân ảnh lại xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Thân vệ doanh đem lực lượng truyền lại đến ta trên người. Nhìn thấy chính mình phát ra pháp tắc hỏa diễm bị hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ hấp thu hầu như không còn, Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tại Triệu Minh mệnh lệnh phía dưới, 500 pháp tắc cảnh thân vệ lập tức thôi động pháp lực. Mượn nhờ trận pháp, đem một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc truyền thâu đến Triệu Minh bên trong thân thể, làm Triệu Minh thể nội lực lượng pháp tắc phóng đại, hỏa diễm lô, thể nội lực lượng pháp tắc phóng đại. Triệu Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đại lượng lực lượng pháp tắc quán chú đến hạ phẩm đạo khí hỏa diễm lô bên trong. Hỏa diễm lô đạt được Triệu Minh lực lượng pháp tắc giúp đỡ, uy năng đại thịnh, nhanh chóng đem hỏa diễm lô ở trong hỏa long luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Ngay sau đó, hỏa diễm lô hóa thành một đạo lưu quang, tại Triệu Minh người chỉ huy phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng cái này vô cùng nóng khí tức, trực tiếp hướng Dương Phong trên người va chạm mà đi. Liệt diễm kỳ, nhìn xem cấp tốc va chạm mà đến hỏa diễm lô, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ lập tức đằng không mà lên, chủ động nghênh tiếp hỏa diễm lô, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Hỏa diễm lô cùng liệt diễm kỳ đều là hỏa thuộc tính hạ phẩm đạo khí, uy năng không kém bao nhiêu, tại giữa không trung giao chiến cực kỳ kịch liệt, vô số vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa diễm lô cùng liệt diễm kỳ ở trong bắn ra, chung quanh hư không bị đốt cháy ra một cái động lớn, phương viên hơn 10 dặm thổ địa núi đá tất cả đều bị vô cùng nóng hỏa diễm hòa tan. Hỏa diễm cự nhân nhìn thấy hỏa diễm lô a bị liệt diễm kỳ ngăn trở, Triệu Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Tại 500 pháp tắc cảnh thân vệ lực lượng pháp tắc quán thâu phía dưới, thôi động thể nội pháp tắc phân thân, biến hóa thành một cái bách cao, phóng thích ra vô số vô cùng nóng hỏa diễm. Hỏa diễm cự nhân miệng há ra, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa long, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Phần thiên phệ mà đại trận, đối mặt Triệu Minh hóa thân hỏa diễm cự nhân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lấy ngũ hành kỳ làm hạch tâm, phần thiên phệ mà đại trận lập tức đem công suất mở ra đến lớn nhất, đem phạm vi thu nhỏ đến phương viên 10 dặm, đem tất cả uy năng, tất cả đều dùng tại Triệu Minh trên người. Phần thiên phệ mà đại trận lấy ngũ hành kỳ làm hạch tâm, lấy hỏa diễm chi hà cùng dung nham sao có thể làm bản nguyên, cấu kết phạm vi ngàn dặm địa mạch chi lực, sức mạnh vô tận, một đêm ngàn dặm phạm vi thu nhỏ đến 10 dặm phạm vi, uy năng lập tức tăng vọt vô số lần, trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, đem Triệu Minh biến thành hỏa diễm cự nhân bao khỏa trong đó, điên cuồng luyện hóa. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến Triệu Minh thân vệ quân bên người, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào một tên thân vệ quân trên người. trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Đằng sau, Dương Phong nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người thân vệ quân vô tình oanh sát, khiến cho chết thảm tại chỗ, lưu lại đầy đất thi hài. Trong chốc lát, liền có vài chục tên pháp tắc cảnh thân vệ quân bị Dương Phong oanh sát. 500 thân vệ tạo thành trận thế lập tức bị ép. Triệu Minh biến thành hỏa diễm cự nhân bởi vì mất đi 500 thân vệ lực lượng pháp tắc quán thâu. Trực tiếp thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, bị biển lửa bao trùm, ăn mòn đến bên trong thân thể, điên cuồng luyện hóa, tế hiến, cảm thụ xâm nhập trong cơ thể mình biển lửa, cảm nhận được chính mình hỏa diễm pháp tắc phân thân dị động. Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay trong thức hải tinh thần lực điên cuồng phun trào, bắt đầu thi triển tế hiến bí pháp. A a a, theo Triệu Minh thi triển bí pháp, còn sót lại hơn 400 tên pháp tắc cảnh thân vệ, cùng mấy trăm vạn bất tử cảnh đại quân, nhao nhao phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Thân thể trực tiếp sụp đổ, huyết nhục cùng linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Triệu Minh bên trong thân thể, làm Triệu Minh biến hóa hỏa diễm cự nhân cấp tốc bành trướng. Lập tức vượt qua 100 trượng độ cao, cũng không ngừng kéo lên cao, nhìn thấy còn sót lại pháp tắc cảnh thân vệ lập tức chết thảm. Triệu Minh khí tức cấp tốc kéo lên, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Dương Phong không nghĩ tới Triệu Minh vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp thi triển bí pháp, đem chính mình dưới trướng hơn 400 tên pháp tắc cảnh cường giả, mấy trăm vạn bất tử cảnh thủ hạ trực tiếp tế hiến, chuyển hóa lực lượng cường đại, tăng thêm chính mình lâm thời chiến lực, đúng là điên điên cuồng a. Nếu như không có ta không có bố trí xuống phần thiên phệ mà đại trận, hiện ở thời điểm này hẳn là chạy trốn. Bất quá ta đã bày ra phần thiên phệ mà đại trận, như vậy ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nhìn xem khí tức không ngừng kéo lên Triệu Minh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Cũng không tại đoán chừng là không bạo lộ bí mật, tâm niệm vừa động, thôi động thần hoàng sách cổ, đem hỏa sơn phụ cận người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, huyết ma quân đoàn, thu sạch nhập thần hoàng sách cổ ở trong. Bảo, ngay sau đó, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, đem phần thiên phệ mà đại trận thẳng tiếp dẫn bảo. Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, ngũ hành kỳ lập tức quang mang đại thịnh, phần thiên phệ mà đại trận lập tức đem phạm vi thu nhỏ đến 100 mét, đem Triệu Minh bao phủ, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phần thiên phệ mà đại trận tự bạo ra, phạm vi ngàn dặm địa mạch chi lực lập tức bị rút giọng hết sạch, hỏa diễm dung nham năng lực cũng rút giọng hết sạch, vô tận năng lực tụ tập mà đến, hung hăng đánh vào Triệu Minh trên người, trực tiếp đem Triệu Minh đã dài đến ngàn trượng hỏa diễm cự nhân thân thể nổ nát vụn, hóa thành đầy trời ánh lửa. Không, đây không có khả năng. Ngàn trượng hỏa diễm cự nhân bị tạc nát đằng sau, Triệu Minh phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin lớn tiếng gào lên. Triệu Minh từ bỏ hết thảy, tế hiến mấy trăm vạn thủ hạ, còn chưa kịp phát huy, đem Dương Phong xử lý, liền bị Dương Phong tự bảo phần thiên phệ mà đại trận phá hủy hỏa diễm cự nhân thân thể. Cái này khiến Triệu Minh có chút không tiếp thụ được, suýt chút nữa điên tới. Không có cái gì không thể nào. Nhìn thấy Triệu Minh bị phần thiên phệ mà đại trận tự bạo sức mạnh trọng thương, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Triệu Minh vẻ mặt, khẽ quát một tiếng, quả đấm to vung vẩy mà ra, trực tiếp đem Triệu Minh dập nát thân thể triệt để đánh nát. hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Triệu Minh hỏa diễm phân thân hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đã sớm đề phòng ngươi bỏ chạy. Nhìn thấy Triệu Minh hỏa diễm phân thân bỏ chạy, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, khẽ cười nói, đúng lúc này, bởi vì phần thiên phệ mà đại trận tự bạo, đã không tại cùng hỏa diễm lô tranh đấu liệt diễm kỳ lập tức xuất hiện tại Triệu Minh hỏa diễm phân thân phía trước, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Triệu Minh hỏa diễm phân thân thôn phệ. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực chi lực điên cuồng phun trào, quán chú đến liệt diễm kỳ bên trong, hiệp trợ liệt diễm kỳ đem Triệu Minh pháp tắc phân thân luyện hóa, trở thành liệt diễm kỳ một bộ phận, làm liệt diễm kỳ uy năng tăng nhiều, đạt đến hạ phẩm đạo khí đỉnh phong. Chỉ cần tại luyện hóa một hai cái tạo vật cảnh hỏa diễm pháp tắc phân thân, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, uy năng tăng vọt. Đến đây đi, theo Triệu Minh chết đi. Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía hỏa diễm lô phía trên, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, hỏa diễm lô lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chết. Nhìn thấy hỏa diễm lô động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, trực tiếp chui vào hỏa diễm lô bên trong, đem hỏa diễm lô khí linh gạt bỏ, cũng tại hỏa diễm lô bên trên đánh bên trên chính mình tinh thần lạc ấn, trưởng khống hỏa diễm lô. Đằng sau, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, hỏa diễm lô tự động bay trở về đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Cũng từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra một khối hồn thạch, đem luyện hóa dung nhập vào hỏa diễm lô bên trong, làm hỏa diễm lô nhanh chóng sinh ra một cái mới khí linh. Hỏa diễm lô ra đời mới khí linh đằng sau, Dương Phong liền triệt để nắm trong tay hỏa diễm lô. Trong tay chẳng những nhiều hơn một cái hạ phẩm đạo khí, còn tương đương với nhiều một cái tạo vật cảnh cao thủ. Đem hỏa diễm lô, liệt diễm kỳ, ngũ hành kỳ thu sạch nhập ngay trong thức hải đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía từ Triệu Minh trên người làm được không gian giới chỉ phía trên, phát giác bên trong dự trữ đại lượng vật tư, trong đó chân quý nhất chính là hơn 100 vạn pháp tinh. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn trong lòng không thôi. Hưng phấn trong lòng không thôi Dương Phong lập tức hạ lệnh quét dọn chiến trường, đem Triệu Minh dưới trướng đại quân không gian giới chỉ toàn bộ thu thập lại, đem bên trong vật tư toàn bộ lấy ra, chồng chất tại một chỗ, làm vì mình dự bị vật tư. Đem chiến trường quét dọn một lần đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua đã biến thành phế tích, linh tức giận mỏng manh hỏa sơn khu vực, bất đắc dĩ nhún vai, liền mang theo dưới trướng bất tử cảnh đại quân, rời đi hỏa sơn khu vực, hướng địa phương khác tìm kiếm mà đi. Huyết tinh chiến trường là một cái trung thiên thế giới, bao la vô cùng, tung hoành ước vạn dặm, hoàn vũ đế quốc cùng ma tộc 2.000 tỷ đại quân phân tán tại huyết tinh chiến trường mỗi một cái góc. Dương Phong tại ngắn ngủi không đủ một tháng thời gian bên trong, liên tục gặp phải huyết ma bộ lạc cùng Triệu Minh, hoàn toàn là một kiện xác suất nhỏ sự kiện. Đương nhiên, cái này cũng là Dương Phong thu được ngũ hành kỳ có quan hệ. Nếu như không phải ngũ hành kỳ lời nói, huyết ma bộ lạc cùng Triệu Minh cũng vô pháp nhanh như vậy khóa chặt Dương Phong vị trí, chính xác tìm tới Dương Phong. Suy cho cùng, ngũ hành kỳ là tiên khí bộ kiện, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra khí tức cường đại. Huyết ma bộ lạc cùng đại quân tinh nhuệ, cùng với hoàn vũ đế quốc quý tộc cùng đại quân tinh nhuệ, chỉ muốn tới gần Dương Phong 10 vạn dặm phạm vi bên trong, liền có thể trực tiếp thông qua tham chắc khí khóa chặt Dương Phong vị trí.